Ăn vạ chị Đại, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit La Phai, bên ngoài cửa sổ sát đất, bóng đêm dần kéo xuống, bên trong phòng khách xinh đẹp, ánh đèn bị che, mờ tối thành màu sắc ấm áp mập mờ. Trên sofa, Phỉ Minh Sâm dùng một tay chống lên bên cạnh gương mặt cô gái. Mắt cô nhắm lại, lông mi rũ xuống đen nhánh như lông quạ, điềm tĩnh, cực kỳ xinh đẹp, cởi bỏ hết tất cả sắc bén cùng với xa cách thường ngày. Giờ phút này, cô đẹp đến động lòng người. Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt như sứ trắng không tì vết, Phỉ Minh Sâm ghìm người lại, chậm rãi tiến sát đến gần cô. Gần một chút, thêm chút nữa, chỉ thiếu một tí nữa. Thiếu niên như ngừng thở, bởi vì căng thẳng mà tim đập tăng tốc, trên gương mặt hiện lên màu đỏ nhạt. Ngay tại lúc môi cậu gần đụng đến gò má của cô thì lông mi đang cụp xuống của cô khẽ run lên. Phỉ Minh Sâm như chết chân, cô sắp tỉnh lại sao? Bị phát hiện rồi ư? Cậu liếc nhìn gò má cô một cái, cuối cùng vẫn là nhẫn nại lựa chọn buông tha cho cô. Thế nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị thẳng người lên, trên môi bỗng thấy ấm áp, làm cho cả người cậu hoàn toàn cứng đờ. Trong lúc ngủ mơ, Lục Tịnh An giật giật thân mình, đầu nhẹ nhàng lắc một cái, mà thiếu niên lúc này chưa kịp rời môi ra xa, lập tức được cô hôn lên khóe môi. Có lẽ cảm thấy là lạ, mày thiếu nữ cau lại, lông mi càng lay động nhiều hơn. Trong lòng Phỉ Minh Sâm có chút hoảng hốt, không kịp cảm nhận mùi vị thế nào, đã nhanh chóng rời cằm ra tách khỏi hai cánh môi ấm nóng mềm mại ấy. Ngay sau đó một khắc, Lục Tịnh An mở mắt, cảm giác bên cạnh có người, cô theo bản năng quay đầu một cái. Bốn mắt nhìn nhau, môi kề môi, tai nạn này, làm cho hai người đều sợ ngây người. Thời gian như ngừng lại ở thời khắc này, hai người trừng mắt lẫn nhau, dường như không biết phải phản ứng thế nào. Thình thịch, buổi đêm yên tĩnh, giống như có thể nghe được nhịp tim đập của đối phương. Thời gian giống như đã qua rất lâu, nhưng thực ra chỉ mới qua một vài giây. Lục Tịnh An mới vừa tỉnh ngủ, bay mất mê mang, ý thức được tư thế của bọn họ trong thời khắc này là gì, trong lòng cô dâng lên một trận tức giận, cô giơ chân lên dùng sức đạp một cái. Phỉ Minh Sâm buồn bực hừ một tiếng, té ngửa vào ghế sofa bên kia. Cậu đang làm gì vậy? Lục Tịnh An dùng mờ u bàn tay chùi miệng, ngồi thẳng người, tức giận nhìn cậu chăm chăm. Phỉ Minh Sâm ôm bụng, một cước này của cô hoàn toàn dùng hết lực, có thể tưởng tượng được là đau đến thế nào. Nghe cô hỏi như vậy, cậu chịu đau nhìn cô, ý đồ muốn làm cho bản thân tự nhiên một chút. Sợ cậu cảm lạnh, tôi đắp chăn giúp cậu rồi. Cậu dừng lại một chút, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Thật ra thì, không chỉ một cái. Nghĩ đến hai nụ hôn ngoài ý muốn vừa nãy, tim cậu khẽ rung động, dù bụng có đang đau đớn dường như cũng lập tức tiêu tan hết, khóe miệng không nhịn được muốn cong lên. Đương nhiên, cậu phải đè xuống. Suy cho cùng sắc mặt cô vẫn rất khó coi, cậu lo lắng bị cô nhìn thấy cậu đang cười, chắc chắn cậu sẽ không còn nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Lục Tịnh An nhìn thấy chăn đắp trên người mình, nhớ lại vừa nãy, là cô tỉnh lại không chú ý, mới không cẩn thận đụng phải bờ môi của cậu ta. Nói như vậy thì Phỉ Minh Sâm đúng là vô tội, nhưng mà cái này vẫn không thể giảm bớt xấu hổ cho cô. Đắp chăn thôi mà cần đến gần như vậy sao? Cô nhìn chằm chằm vào cậu, sắc mặt bởi vì tức giận mà ửng hồng. Phỉ Minh Sâm khẩy khẩy gò má, thần sắc không được tự nhiên lắm. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu liếc Lục Tịnh An một cái, lại có chút dè dặt hỏi. Nói về, mới vừa nãy không phải là nụ hôn đầu của cậu chứ? Lục Tịnh An hung ác trợn mắt nhìn cậu, không nói gì. Phỉ Minh Sâm đoán được câu trả lời, lúc này không biết nên phản ứng thế nào mới tốt, tận đáy lòng cậu cảm thấy thật phấn chấn, nhưng biểu hiện ra lời nói, nhất định là đi tìm đường chết không còn gì nghi ngờ. Thật ra tôi cũng, không, ý của tôi là không tính toán gì hết, à cũng không phải nói như vậy. Phỉ Minh Sâm bắt đầu nói năng lộn xộn. Cậu ngước mắt trộm dò xét cô, song vẻ mặt của cô không có dịu đi được tí nào, cô nheo mắt lại, kéo thảm đắp trên người xuống vò thành một cục hung hăng ném về hướng cậu. Khốn kiếp, Lục Tịnh An nhảy xuống sofa, đi chân trần trên sàn nhà, hướng ngoài cửa chạy đi. Cậu muốn đi đâu? Đáp lại Phỉ Minh Sâm, là một tiếng rầm thật lớn. Lục Tịnh An mang giày, hung hăng đóng sầm cửa chạy ra khỏi nhà cậu. Phỉ Minh Sâm nhanh chóng đuổi theo, khi nhìn thấy bóng dáng cô gái đi vào căn nhà bên cạnh, hung hăng đóng cửa lại, lúc này cậu mới dừng bước chân. Phỉ Minh Sâm đứng trong sân, xuyên qua cửa kính nhìn phòng đối diện, thần sắc có chút ảm đạm. Gâu gâu gâu, tiểu đại lông vàng nằm trong ổ tỉnh lại, vọt tới sủa vào mặt cậu. Cậu đi đến bên cạnh tiểu đại, dùng sức vuốt đầu nó. Này, tiểu đại, hình như tao lỡ chọc cho người ta sù lông rồi. Còn phản ứng lớn như vậy, chỉ sợ, cô ấy là thật không thích cậu đi. Lục Tịnh An vội vã đi về nhà, chạy tình thịch lên lầu, chạy về phòng mình, quăng người xuống giường. Cô nằm trên chăn, ngơ ngác nhìn trần nhà, bởi vì mới chạy nhanh nên hơi thở còn hổn hển, nhất thời chưa khôi phục lại bình thường. Cô nhớ lại nụ hôn ngoài ý muốn kia, không khỏi đưa tay lên dùng đầu ngón tay nghiền một cái lên môi. Thực ra ở một khắc kia cô quá chấn động, căn bản không nhớ rõ cảm giác nụ hôn đó như thế nào. Điều này càng khiến cô cảm thấy thất vọng, cho dù bề ngoài cô ăn mặc trung tính thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn là một cô gái. Làm gì có cô gái nào lại không để ý đến nụ hôn đầu của mình chứ? Huống chi đối tượng của nụ hôn đầu tiên còn là cái tên Phỉ Minh Sâm đáng ghét kia. Cô thở phì phò thầm nghĩ, song giống như đã nói qua cô sao lại ghét cậu ta đến như vậy. Cô kéo gối ôm qua ôm vào trong lòng, trên mặt lộ ra nét suy tư. Ngay từ đầu chỉ là không thích bên cạnh có thêm người ngồi cho nên không thể nào thích cậu ta, sau lại. Lục Tịnh An nhớ tới sau khi cô dọn đến nhà mới, ngày đó gặp phải bọn Liên Vũ, cậu ta đứng bên ngoài công viên, ánh mắt nhìn cô. Giây phút đó cô bỗng có một cảm giác rõ rệt, bọn họ là người của hai thế giới, cậu ta như đám mây trắng ở trên cao, còn cô ở dưới bùn, dù làm thế nào cũng không có khả năng tẩy trắng được. Tất cả quá khứ đã qua không thể nào xóa đi, cuộc đời của cô lại không có khả năng bắt đầu lại lần nữa. Cô vùi mặt vào trong gối ôm. Rõ ràng không phải cô đánh người, rõ ràng cô không hề muốn đón lấy điếu thuốc kia. Cô nhớ tới những âm ức cô đã cố ý quên đi. Hóa ra cô mới là người đáng ghét, chính là cô có đúng không? Tinh tinh, âm thanh nhắc nhở từ WeChat, trong đầu cô thoáng hiện lên mặt người nào đó, Lục Tịnh An trừng mắt nhìn, lấy di động ra khỏi túi. Màn hình điện thoại di động sáng lên, trong căn phòng tối tăm, khuôn mặt cô gái được chiếu sáng rực rỡ. Quả nhiên là Phỉ Minh Sâm. Thực xin lỗi, cậu không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tịnh An bĩu môi, vẫn không muốn để ý đến cậu ta. Chỉ mới sinh hoạt chung có mấy ngày nay, nhớ tới bữa ăn tối hôm nay, cô lại cảm thấy, có phải cô có chút phản ứng hơi quá không? Tinh tinh, đối phương lại phát ra một biểu cảm, cầu tha thứ, lần nữa, nhìn biểu cảm đáng thương của con chó Golden Retriever, cô nhịn không được gửi đi mèo Moon. Mặt lạnh, mặt mèo Moon không cảm giác thấy kiêu ngạo thế nào ấy. Trong phòng đối diện lầu 2, Phỉ Minh Sâm đứng trước cửa sổ, nhìn cô gái rốt cuộc đã trả lời tin nhắn của mình, cậu không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chịu hồi âm tin nhắn là tốt rồi, ít nhất còn bằng lòng phản ứng với cậu. Do dự một lúc cậu ghi âm giọng nói gửi qua yêu cầu của gọi thoại. Reng reng reng, yêu cầu bằng giọng nói bỗng nhảy ra, Lục Tịnh An không khỏi sừng sốt, cô liếm môi, vẫn nhấn nghe. Tịnh An, giọng nói của thiếu niên xuyên qua ống nghe truyền tới, trong đêm yên tĩnh nghe vào hết sức ôn nhu. Tâm Lục Tịnh An khẽ động nhưng không trả lời ngay cho cậu ta. Cậu có đang nghe không? Cô gái lạnh nhạt mở miệng. Làm gì, lại nghe được giọng nói của cô. Phỉ Minh Sâm vui vẻ, cậu vội vàng nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi. Biết rồi, cậu không phải cố ý mà. Nghe giọng nói không tốt của cô, Phỉ Minh Sâm khẽ mỉm cười. Đều là lỗi của tôi, cậu đừng nóng giận được không? Giọng nói nghe có chút đáng thương. Lục Tịnh An có chút không thông, cô là một điển hình ăn mềm không ăn cứng, và lại cô vừa mới bớt giận, bây giờ lại sừng sộ trở lại vốn có chút khó khăn. Cô cắn cắn môi, bất đắc dĩ nói. Không giận, thật sự, tôi giống như loại người hẹp hòi như vậy sao? Giọng điệu có hơi hung dữ, có điều vào tai Phỉ Minh Sâm, lại giống như cậu vừa được đại xá. Mấy ngày này ít nhiều cậu đã tìm ra được tính khí của cô gái này, cô nói như vậy, chứng tỏ cô thật sự không tức giận, tảng đá trong lòng cậu cuối cùng đã buông xuống được. Ừm, vậy tốt rồi. Cậu mỉm cười, nhưng chưa đợi cậu nói tiếp, đã nghe cô gái hỏi. Phỉ Minh Sâm, nói, tôi vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi cậu. Cậu hỏi đi, chính là, khi đó sao cậu lại muốn tôi làm bạn gái cậu? Ngay từ đầu cô nghĩ là cậu ta muốn chỉnh cô, nhưng mấy ngày sau đó, cô phát hiện hình như không giống như vậy. Vậy rốt cuộc là vì sao phải là cô làm bạn gái cậu ta? Chấm, ở đầu dây bên kia Phỉ Minh Sâm sừng sốt, dù thế nào cậu cũng không nghĩ tới cô vậy mà sẽ hỏi cậu vấn đề này. Cách chương.